yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 7, góc truyện audio.com. Được rồi, đi thì đi, ăn xong hai người lên phòng thay đồ. Hắn mặc quần jean xanh cộng với áo phông trắng. Ngoài khoác áo jean xanh luôn kết hợp với đôi giày lưới trắng trông rất tin. Còn nó hôm nay khoe cặp đùi trắng bằng cái quần jean xanh ngắn cao hơn nửa đùi. Áo phông trắng cùng áo khoác jean cùng màu với quần. Trên vai quẩy một túi xách Chanel đỏ chói mắt. Dưới cũng mang đôi giày suýt Tiamé trông rất kiêu và cá tính. Ôi sao hai người lại trùng hợp thế nhỉ? Khiến cả hai đều ngạc nhiên nhưng có vẻ cũng rất hài lòng. Xong lấy con mui trần xanh phóng đi. Tóc nó uống hơi xoăn cứ bay bay làm cho rối. Hắn cho xe dừng trước một shop nón thời trang. Shop lúc này trông có vẻ rất đông khách. Mỗi người mỗi việc đó là chọn những chiếc mũ phù hợp cho mình. Hắn dẫn nó vào cửa hàng. Anh muốn mua nón à? Ừ tôi cần mua. Đi thôi. Hắn và nó đi xung quanh một vòng tốt cục cũng tìm được một cặp ưng ý. Ừ đúng chính các là một cặp và hơn nữa là một cặp nón lưỡi chai mang chất liệu. Bằng jean xanh, vừa nhìn thấy đã có cảm giác phù hợp. Tay cần một cáo đội lên đầu nó. Ngắm nghía vài cái rồi gật đầu một cái ý tỏ được rồi. Sau đó đem chiếc còn lại dúi vào tay nó ý bảo nó phải đội cho hắn luôn. Quả đúng ý như con nít, nó cũng không ích kỷ gì thôi thì cứ đội cho hắn cho xong. Nhưng những cử chỉ đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy ganh tị bởi trông tụi nó rất tình cảm. Tính tiền xong hai đứa tiếp tục leo lên xe tiếp tục cuộc mua sắm. Dọc đường nó cùng hắn trò chuyện trông có vẻ thân mật. Đến thế giới di động nó mua một cái HTC One nhưng điều không ngờ là hắn cũng mua theo một cái mà còn mua thêm hai cái vỏ Dirty, một cái để chữ CK dành cho hắn. Một cái để chữ VK gắn vào Dirty của nó khiến nó ngạc nhiên không lẽ hắn thích nó thật nhưng rồi thôi tại hắn quá kỳ quặc không hiểu nổi rồi nó cũng không. Nghĩ đến nữa, đi một vòng, quanh thành phố cuối cùng cũng ghé lại tại một quán kem nhỏ nhưng trang trí rất đẹp. Hắn ngồi sát bên nó vòng tay qua eo trông rất tình cảm. Quán này toàn là mấy cặp đôi nên cũng không gây chú ý mấy. Mỗi cặp làm chuyện của mình, nó cảm thấy rất ngượng nên nói chuyện để cho hắn không có thời gian hành động. Ba mẹ bảo chừng nào về, hình như là mốt về. Hắn từ từ ghé sát mặt vào cổ nó khiến nó cảm giác rùng rợn nhưng không thể để cho hắn toại nguyện. Nó chồm ra phía trước. Ôi kem ngon quá đi, hành động đó làm cho hắn tức đơ người, nhưng hắn cũng đâu có vừa, lấy điện thoại ra quay lại kéo nó vào lòng sau đó liên tục ôm. Hôn để chụp hình, tấm này làm hình nền máy tính, tấm này làm danh bạ, còn phải chụp một tấm thật đẹp làm hình nền điện thoại. Anh làm gì giữ gì, nó nhăn nhó, không thích cái kiểu lỗ mãng của hắn như vậy, làm gì là làm gì. Bây giờ tới lượt em phải hôn tôi. Tôi muốn chụp cảnh này làm hình nền điện thoại. Chương này miêu tả nhiều nhé. Lâu lâu cho mình sử dụng lại chữ không thôi mình ngu. Ý tưởng mới sẽ có vào mấy chép nữa. Mọi người đón xem. Cảm ơn. Sugar 98. Cách chương.